Chương 833, khảo sát. Tại thú hoàng cùng mình vui y lão tiền bối đàm luận thú nhân đến tột cùng con nên hay không tìm kiếm mình con đường đi tới thời điểm. Tại xa xôi hệ lạn hư khu vực phía nam, một cái cơ giới hóa quặng mỏ ngoại vi bên ngoài phòng làm việc mặt, một đám thú nhân chính vây quanh một thủ lĩnh đàm luận cái gì. Ở giữa người liền là thú hoàng điều động đến hệ lạn hiệu đế quốc khảo sát thú nhân tộc tướng lĩnh Phổ Mạ Lợt. Hắn giờ này khắc này không có mặc mình kia khôi giáp dày cộm nặng nề, quần áo trên người rất có hệ lạn hiệu phong cách. Hệ lạn khi thời tiết kỳ thật đã không tính ấm áp, thế nhưng là những này thú nhân vẫn như cũ mặc không tính dày đặc quần áo. Bọn hắn toàn thân khối cơ thịt chống đỡ quần áo, nhìn một cái so một cái trắng kiện. Trong đó một người mặc màu đo áo khoác, nhìn rất có vui cảm giác thú nhân để trần một đôi chân to, nhàn nhạt ra màu xanh biếc dưới ánh mặt trời phản xạ góc cạnh rõ ràng cường hãn. Hắn ồm ồm đối đầu của mình đầu Phổ Mạ Lợt bên người một cái khác thú nhân sĩ quan nói, ta nói, bọn hắn có thể cam tâm tình nguyện, đem nói đồ tốt cho chúng ta sao không biết, trước đó tại lãnh địa của chúng ta bên trong, bọn hắn vẫn là cực kỳ coi trọng chữ tín. Nói cho nhiều ít lãng thơ, liền cho nhiều ít lãng thơ. Kia thú nhân sĩ quan lúc nói chuyện miệng có chút hở, cho nên đọc nhấn rõ từng chữ cực kỳ không rõ rệt. Đồng dạng cường tráng một cái khác thú nhân một bên uống vào to lớn nước trong bình mặt nước, một bên nhạo báng nói chuyện sĩ quan trên miệng vết thương. Ngươi cái này khẩu âm lu cờ na ho có thể thay đổi gọi là lương thực, không phải lãng thơ. Ta răng tại lần thứ hai ác ma chiến tranh thời điểm liền bị một cái hai cánh ác ma tắt bay, nói chuyện hở, ta đây có biện pháp nào. Kia thú nhân sĩ quan đối miệng mình trên vết thương vô cùng tự hào, dương dương đắc ý khoe khoang no y thú nhân tộc là thật đem vết thương trên người xẻo xem như là huy hiệu chủng tộc, một thân vết thương thú nhân tộc tại thú nhân bộ lạc trong nữ nhân ở giữa là phi thường được hoan nghênh. Không số ít rơi đều có loại này quang vinh truyền thống, một thân vết sẹo, bách chiến mà về dũng sĩ, tại trong bộ tộc là có được ưu tiên lựa chọn nữ nhân quyền lực, thậm chí, có thể ưu tiên lựa chọn người khác nữ nhân. Bọn hắn nếu là không cho, chúng ta liền tự mình đi lấy khoe khoang xong vết sẹo của mình. Người sĩ quan này nhìn thoáng qua Phổ Mạ Lợt, cơ nắm đấm của mình hung hăng nói. Nếu như cái kia dâm dễ đầy miếng sắt lang ra bảng còn ở bên cạnh lời nói, hắn cảm thấy mình liền xem như đánh 100 người loại, đều dư xài. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, những nhân loại này còn là rất không tệ. Phổ Mạ Lợt rốt cục mở miệng, ngăn lại những cái kia bực bội đi tới đi lui, nói chuyện cu nở dê càng ngày càng không chút kiêng kỵ thủ hạ. Bọn hắn cho chúng ta vật dụng hàng ngày không tính ít, coi như không cho chúng ta tiền công, chúng ta lấy đi những này đồ sắt còn có cái khác đồ dùng hàng ngày, trở về cũng có thể cải thiện trong nhà sinh hoạt trình độ. Hắn sau khi nói xong, đưa tay đem bên cạnh mình cái kia nói chuyện miệng hở sĩ quan theo về tới gỗ trên ghế. Đi vào hệ lãn hiệu vụ công thú nhân, chỉnh thể trên đãi ngộ vẫn là vô cùng không tệ. Rất nhiều thú nhân trực tiếp bị thuê thành bảo tiêu loại hình, đi theo ông chủ sau lưng sung làm bề ngoài, còn có một số người tiến vào nhà máy hoặc là quặng mỏ, dốc sức kiếm tiền. Bọn hắn vừa tiến vào hệ lãn hiệu thời điểm, trên thân cũng đều ăn mặc rách tung tóe. Kết quả nhà máy quặng mỏ bên trong cung cấp quần áo lao động, còn có thể căn cứ thú nhân hình thể lượng thân định chế, để thú nhân thuận tiện không ít. Những cái kia sung làm bảo tiêu thú nhân thoải mái hơn, bọn hắn mặc vào tốt hơn quần áo, đi theo ông chủ bên người ăn ngon uống say, trôi qua được không khoái hoạt. Phổ Mạ Lợt vì khảo sát để làn hiểu, chọn lọc tự nhiên tương đối ác liệt điều kiện, hắn tại cái này quặng mỏ công việc, ký kết lao động hợp đồng. Về sau hắn liền dẫn tới thuộc về mình đặc chế chén nước chậu rửa mặt, cùng rất nhiều huynh đệ cùng một chỗ phân phối đến tập thể ký túc xá, ở chỗ này làm dòng dã một tháng công nhân bốc vác, mỗi ngày đều có thể ăn vào hai bữa rất không tệ công việc bữa ăn. Là thật rất không tệ, hai ngày có thể trông thấy một lần ăn thịt, mỗi ngày màn thầu bánh mì là bao ăn no, rau xanh cu nở dê cực kỳ phong phú, dưa muối càng là sung túc tại thú nhân lãnh địa, nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy. Vẹn vẹn dạng này, liền đã để hắn cảm thấy phi thường thỏa mãn. Nếu như không cần chiến tranh, không cần người chết, liền có thể để thú nhân vượt qua dạng này thời gian, Phổ Mạ Lợt cảm thấy không có cái gì không tốt. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, xa xa một cái thú nhân nhìn thấy thuê lão bản của bọn hắn, tốt, bọn hắn người tới, bọn hắn có lẽ sẽ tìm đủ loại đầu phố, cắt xén chúng ta tiền lương. Bọn hắn tránh ra một cái thông đạo, để hai nhân loại đi tới phía sau bọn họ công trình kiến trúc cổng. Hai người kia loại một người mặc quan viên quần áo, một người mặc thể diện quý tộc trang phục, bọn hắn một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, mặc quý tộc quần áo nam nhân tại cửa ra vào quay người trở lại đơn giản giới thiệu nói, các tiên sinh vị này là đế quốc cục thuế vụ Louis tiên sinh, hắn đem phụ trách giám sát ta, là các vị cấp cho tiền lương tháng này tốt, thú nhân tộc các tiên sinh, các ngươi năm cái tiền đến, ta phải căn cứ hợp đồng, còn có biểu hiện của các ngươi, cấp cho tháng này tiền lương. Hắn đi vào phòng, cái kia gọi là Louis thuế vụ quan QNZ đi theo đi vào. Rất nhanh, nhóm đầu tiên năm cái thú nhân liền ngồi vào quý tộc nam nhân bàn làm việc đối diện. Nơi đó có một cái thật dài ghế, xem như vì phát tiền lương đặc chế. Dựa theo thú nhân hình thể tới nói, cái này đồ vật trong phòng đều có chút tiểu, bất quá cũng có thể thích hợp dùng. Mọi người chen chúc tại trên ghế, như là lên lớp học sinh tiểu học đồng dạng, nhìn xem đối diện sau cái bàn mặt quý tộc, còn có một bên thuế vụ quan. Các ngươi thuế vụ là công ty trực tiếp báo cáo chuẩn bị, cái này trước đó đã tại cùng các ngươi trên hợp đồng nói rõ, các ngươi lúc ấy QNZ biểu thị không có ý kiến. Đúng không? Thuế vụ quan mở ra mang tới cỡ nhỏ camera, nhắm ngay mấy cái thú nhân thợ mỏ, một bên quay chụp vừa nói. Đúng vậy, thú nhân chưa từng nói dối, chúng ta đồng ý giao nạp 7% thuế. Mấy cái thú nhân nhẹ gật đầu, trả lời thuế vụ quan vấn đề. Hệ lạn hiệu đối với thuê chủng tộc khác sẽ không tận lực cản trở, nhưng là có thật nhiều cứng nhắc pháp luật yêu cầu. Tỷ như nói thuê quan hệ nhất định phải ngươi tình ta nguyện, cấm chỉ mua bán chủng tộc khác nô lệ vân vân. Điều động thuế vụ quan đối thuê quan hệ tiến hành định kỳ kiểm tra giám sát, cũng là bảo đảm song phương lợi ích một loại thủ đoạn. Vậy liền không có bất cứ vấn đề gì, bảo hiểm là tự nguyện giao nạp, các ngươi từ bỏ. Cho nên tiền lương đề cao 10% tại quặng mỏ tiền lương cấp cho lưu trữ trên ký tên, liền có thể bắt đầu giờ NK cờ người tiền lương. Quặng mỏ ông chủ quý tộc thương nhân xoa xoa đôi bàn tay, cười giống một con ruồi. Những này thú nhân phi thường tài giỏi, mà lại sinh hoạt yêu cầu so với nhân loại ít đi rất nhiều. Hắn cực kỳ thích thuê dạng này công nhân làm việc, có thể tiết kiệm đại lượng vận hành chi phí.